có thể a. Bất quá ngươi được trước tiên đem cái kia chén vốt ca làm cho ta rồi. Ta cho ngươi tới đây là theo giúp ta uống rượu đấy. Kết quả ngươi uống cả buổi một ly đều không có uống xong. Cái này không có tí sức lực nào. Tạ Lan Lan hơi men say sang giọng. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói quá liệt rồi, chúng ta không bằng uống bia a. Mỹ Phụ xem thường mà nói nam nhân còn sợ rượu liệt. Được. Bị rất khinh bỉ vi để tránh cho bị Tạ Lan Lan xem thường. Trần Thần cắn răng nói ai nói ta sợ uống rượu mạnh. Ta là lo lắng ngươi uống không được. Chuyện cười lão nương tử lượng có thể là từ nhỏ đi theo lão gia tử rèn luyện ra đấy, ta hội uống không được. Nếu không như vậy đi, chúng ta tự uống vốt ca, ngươi uống một chén ta tự uống hai chén, thế nào à? Có dám hay không? Tạ Lan Lan khiêu khích nhìn xem hắn. Ta a, đây là muốn đấu rượu nữa à? Tạ Yêu Tinh đều khi dễ đến cửa nhà rồi. Nếu không xuất ra điểm nam nhân hùng phong ra, tương lai cho dù chinh phục cái này Mỹ Phụ, nàng cũng sẽ cầm hôm nay việc này cười nhạo hắn. Vì để tránh cho phu cương không phấn chấn, cho dù uống thổ huyết cũng phải đè xuống nàng hung hăng càng quấy khí diễm. Ai sợ ai a, một tên con trai lấy hết dũng khí nói hôm nay ta bất cứ giá nào rồi. Ngươi uống bao nhiêu ta tự uống bao nhiêu. Tốt. Ngươi nói được. Đừng hối hận. Tạ Lan Lan giảo hoạt cười cười. Hướng bác Ten Đơ làm thủ hiệu. Bác Ten Đơ hiểu ý gật đầu. Xoay người theo quầy ba hạ chuyển đi lên hai bên trái nhà 20 bình trang bôn thẻ vàng vôn Trần Thần mặt đều lục rồi. Mã mẹ nó. Đây là muốn hướng chết uống à. Bôn thẻ vàng A 10 độ đấy. Đừng nhìn số độ không cao. Có thể mấu chốt là hương vị cực sông. Đầm đặc cây khẩu. Loại này đồ chơi người trong nước bình thường rất ít uống. Quá liệt rồi. Uống vào bụng cùng hỏa thiêu tự như. Cũng tự Siberia bên kia quanh năm ở tại khổ hàng chi địa du một người mới có thể uống nó chống lạnh. Tạ Lan Lan khiến cho cũng quá độc ác a. Sợ. Mỹ Phụ cười nhạo nói sợ cũng đừng uống ta không miễn cưỡng. Trần Thần chột dạ mà nói ai sợ. Uống thì uống rót rượu. Tạ Lan Lan làm càng cười nói còn rót rượu. Liền bình thổi quá. Trần Thần nghe xong, sắc mặt lập tức có do lục chuyển bạch xu thế, liền bình thổi. 40 độ bôn thẻ vàng vốt ca. Hay nói giỡn a. Mỹ Phụ rất nhanh nhẹn tránh ra bình rượu. Đem một lọ đưa tới Trần Thần trong tay. Sau đó chính mình cầm lấy mặt khác một lọ cùng có chút đờ đẫn hắn đụng một cái. Khiêu khích mà nói ta trước làm vi kính nói xong. Tạ Lan Lan hơi ngửa đầu. 10 giây đồng hồ không đến. Một bình rượu tự đã làm. Trần Thần nuốt một ngụm nước bọt. Xem xét nàng uống rượu tư thế đã biết rõ tử lượng của nàng tuyệt đối không phải thổi đấy. Một tên con trai u oán trong nội tâm nói thầm. Lão gia tử làm cái gì? Đem một cái thiên kiều bá mị mỹ phụ đơn giản chỉ cần dưỡng thành nữ rượu tiên. Thật muốn mệnh gợi cảm mỹ phụ đem uống sạch bình rượu đảo ngược. Cười đến rất mê hoặc lẳng lơ. Nói tới phiên ngươi đều đến nước này rồi. Trần Thần muốn lui cũng lui không được nữa. Hắn biết rõ tử lượng của mình. Mao đài tối đa một lọ. Điểm ấy tử lượng cùng Tạ Lan Lan vừa so sánh với hoàn toàn không đủ xem. Hôm nay trận này đấu rượu người thua nhất định là hắn. Bất quá thua trận không thua người. Cho dù thua cũng muốn thua thảm thiết. Không thể để cho Tạ Lan Lan xem thường hắn. Nam nhân nhà. nhất định phải không phụ lòng trong đũng quần lớn lên cái kia đồ chơi trần thần miệng liệt liệt. Chưa từng có từ trước đến nay học Tạ Lan Lan ngửa đầu tự uống. Đầm đặc tử thủy theo ít hầu bay thẳng xuống dưới. Cháy được hắn mặc phù mà thoáng một phát tự đỏ lên. Toàn thân đều nóng lên. Mồ hôi đầm đìa. Hắn cảm giác mình căn bản không phải tại uống rượu. Mà là đang uống hỏa mới đúng. Khục khục khục một lọ xuống dưới. Trần thần trực tiếp ghé vào trên quầy ba lè lưỡi thở nặng tức giận. Như đầu chó chết tựa như. Bất quá tốt xấu là uống cho hết rồi. Không tệ lắm. Lại đến Tạ Lan Lan lại mở hai bình. Đưa tới trong tay hắn. Cười đùa nói vạn sự khởi đầu nan. Uống để nhất dưới bình mặt tự dễ dàng. Cố gắng lên a, trần thần thẳng mắt trợn trắng. Hữu khí vô lực mà nói đến nha. Ai sợ ai vì vậy hai người ngươi tới ta đi. Ăn uống linh đình. Bất quá Tạ Lan Lan là thành thạo. Trần thần lại khổ đại thù sâu. Uống rượu đuổi kịp chém đầu đài tự như. Uống xong một lọ tự ghé vào trên quầy ba thở. Sau đó tại Mỹ Phụ lấy trong tiếng cười lại khẽ cắn môi đứng lên tiếp tục uống. Trong nháy mắt hai người tự từng người năm bình vốt ca vào trong bụng rồi. Ngươi coi như cũng được sao? Tạ Lan Lan xinh đẹp tuyệt thế trên dung nhan từng đám mây hồng. Một hơi đã làm năm bình nàng cũng có chút ít nhịn không được rồi. Toàn thân hỏa thiêu hỏa liệu đấy. Màu đen áo khoác đã sớm cởi đặt ở một bên. Màu tím cao cổ áo lông cừu chặt chẽ bao vây lấy làm tức giận thân thể. Hấp dẫn đến cực điểm. Trần thần đâu rồi? Càng thêm không chịu nổi. Cả người ghé vào trên quầy ba. Chỉ có ra khí. Cơ hồ không có tiếng khí. Trên thân thoát được chỉ còn một kiện nội y. Còn mơ mơ màng màng kêu la lấy nhiệt nóng. Nếu không phải Tạ Lan Lan ngăn đón không cho hắn thoát quần. Một tên con trai khẳng định quả chạy. Không được tự nhận thua. Đừng chết chống Mỹ Phụ cảm giác say dâng lên. Cũng hiểu được thẳng hiện mơ hồ. Xem đồ đạc đã có chút bóng chồng rồi. Nàng cũng không sai biệt lắm đến cực hạn rồi. Nghe được Tạ Lan Lan lại để cho hắn nhận thua. Trần thần gian nan ngẫm đầu. Hung dữ mà nói chớ trêu. Lão tử trong tự điển tự không có nhận thua hai chữ này. Có bản lĩnh ngươi uống chết ta. Tạ Lan Lan ghé vào trên bả vai hắn. Mắt say lờ đờ mông lung mà nói tiểu lưu manh. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là sẽ vô dụng thôi. Sớm chút đầu hàng sớm chút nhận thua. Chúng ta có thể trở về gia ngủ. Vi Cộng Long muốn ta nhận thua. Muốn về nhà ngủ, ngươi làm gì thế không nhận thua? Trần thần ý thức đã không rõ ràng lắm, mí mắt nặng như Thái Sơn, mơ mơ màng màng rên rỉ nói. Tạ Lan Lan tức giận nói không nhận thua tự bắt đầu lại uống ta cũng không tin uống không ngã ngươi. Uống thì uống. Ai kinh sợ ai là con rùa đen vương bát đảng trần thần nảy sinh ác độc mãnh liệt ngẫm đầu. Đỏ hồng mắt quát. Có loại gợi cảm mỹ phụ không thể không phục. Trần thần đã sớm quá lượng rồi. Nếu không phải tiểu tử này lực ý chí ươm ngạnh. Đã sớm say đến hôn mê bất tỉnh rồi. Bất quá cho dù như thế. Hắn hiện tại đoán chừng cũng chỉ có thể ngoài miệng cường ngạnh. Tuyệt đối uống không trôi rồi. Mà nàng còn có hai bình lượng. Thắng bại cơ hồ đã phân. Quả nhiên. Thứ sáu bình vừa đưa đến bên miệng. Trần thần nghe thấy được mùi rượu thì không được. Buông bình rượu che miệng thẳng dội nước. Tạ Lan Lan đắc ý làm càng cười to. như thế nào ra quán ba Trần Thần đã không nhớ rõ. Dù sao mơ mơ màng màng nửa mê nửa tỉnh tầm đó, hắn ngồi trên tạ lan lan hơn mơ. Gợi cảm mỹ phụ so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Hai người đều là chiều sâu say rượu. Nhưng tạ nữ vương bưu hãn tự bưu hãn tại không sợ chết. Cũng không cầm Trần Thần mạng nhỏ coi vào đâu. Đơn giản chỉ cần dắt lấy trên tay lái lộ rồi. May mắn xe của nàng bài so sánh uy vũ. Không có cảnh sát giao thông dám ngăn đón nàng. Nếu không đêm nay hai người xác định vững chắc muốn ở Câu Lưu chỗ rồi. Tạ Lan Lan ở Kinh Thành có hơn 10 chỗ bất động sản. Cách Dạ Sinh hoạt quán ba gần đây đúng là ở vào ánh sáng mặt trời khu một tràng độc lập biệt thự. Xe hơn mơ cong vẹo ngừng ổn về sau. Tạ Lan Lan thất tha thất thểu xuống xe. Dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống. Thổi hơn 10 sau gió lạnh. Rượu chẳng những không có tỉnh. Ngược lại say đến lợi hại hơn rồi. Vodka tác dụng chậm 10 phần. Nàng đã có chút không được. Nặng chết người rồi mỹ phụ kéo tiểu lưu manh eo. Trần Thần cả người cơ hồ đều đặt ở trên người nàng. Hai tay còn vô ý thức sờ loạn. Tức giận đến tạ Lan Lan cả giận nói sắc phôi. Ngươi sợ nữa lão nương sẽ đem ngươi ném ở bên ngoài tin hay không? Trần Thần không phải tại sổ sàng. Hắn căn bản sẽ say choáng luôn. Căn bản không biết mình đang làm cái gì. Hai tay bước chậm mục đích là sờ loạn. Đông cọ thoáng một phát. Tây nắm. Cuối cùng tinh chuẩn giữ ở mỹ phụ đẩy đà vĩnh lên rất đại mê mẩn. Tại tạ Lan Lan trong tiếng thét chói tai còn hung hăng nhéo nhéo. Tạ Lan Lan ủi khuất a. Nếu như là lúc khác tiểu lưu manh nếu dám làm như vậy. Nàng đã sớm một cái tát vung đi qua. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại hắn uống say rồi. Chính mình cũng không thể cùng một con uyển say so đo a. Đợi ngày hôm sau tỉnh lại sẽ tìm hắn tính sổ a. Cái này uyển tinh gia hỏa nhất định sẽ chết không nhận nợ. Thu lỗ. Thiệt thòi lớn gợi cảm mỹ phụ nhìn xem ngoan ngoãn nằm ở trên giường nằm ngáy ơ. O. Tuấn tú thiếu niên càng nghĩ càng giận càng khí lại càng cảm giác mình phải trả thù hắn thoáng một phát. Vì vậy, một cái điên cuồng nghĩ cách bỗng nhiên sinh ra đời rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 358 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 358 ngược lại. Rượu cường tráng kinh sợ người gan. Gợi cảm mỹ phụ không phải kinh sợ người. Lá gan của nàng vốn cũng rất đại. Say rượu về sau lá gan tự to đến không biên giới rồi. Hơn nữa khí bất quá bị tiểu lưu manh ăn hết đậu hũ. Tức giận phía dưới làm ra một cái điên cuồng quyết định nhìn xem nằm ở trên giường vòng quanh chăng. Mình ngoan ngoãn ngủ Trần Thần. Tạ Lan Lan cặp kia ngập nước quyến rũ trong mắt lón ra đẹp đẽ. Dí dỏm cùng giảo hoạt. Dám ăn lão nương đậu hũ. Không để cho ngươi chút giáo huấn sao được. Mỹ phụ làm càng cười khẽ. Tiến lên một bả xốc lên chăn. Mền. Trần Thần bẹp bẹp mơ hồ không rõ trở mình. Ngửa mặt chỉ lên trời. Hoàn toàn bạo lộ tại nàng đáy mắt. Tạ Lan Lan cẩn thận từng ly từng tí bò lên giường. Quỳ ở bên cạnh hắn. Khẽ cắn răng lấy cặp môi đỏ mọng. Run rẩy vươn tay đưa hắn màu vàng nhạt áo lông trêu chọc lên. Trần Thần một điểm phản ứng đều không có. Thuận theo như chỉ con mèo nhỏ. Rất nhanh bị Tạ Lan Lan đem áo lông bới ra xuống dưới. Mỹ phụ đắc ý thấp giọng cười khẽ. tiện tay đem áo lông vung đến một bên. Sau đó lại vươn bàn tay của An Lộc Sơn, lập lại chiêu cũ cởi xuống trần thần màu trắng giữ ấm nội y. Một tên con trai rất bi thương ở không biết chút nào dưới tình huống nửa người trên xích quả rồi. Thực nhìn không ra. Cái này tiểu lưu manh nhìn xem gầy teo yếu ớt đấy. Không nghĩ tới dáng người như vậy có liệu. Tạ Lan Lan kinh ngạc nhìn thiếu niên xích quả trên thân. Trần thần dáng người hình thể phi thường hoàn mỹ. Màu đồng cổ cơ ngực theo hô hấp cao thấp chìm nổi. Tại lờ mờ dưới ánh trăng lón ra kim loại y hệt sáng bóng. Tự hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng. Phần bụng tám khối cơ bụng cấp độ rõ ràng. Không có chút nào bởi vì vi chủ nhân ngủ say mà lỏng. Cơ bắp từng cục căng cứng. Tản ra hơi thở nóng bỏng. Tạ Lan Lan rất bất tranh khí nuốt một ngụm nước bọt. Nàng chính mình cũng không biết tại sao mình có loại chảy nước miếng xúc động. Mỹ phụ không thể không bái kiến kẻ cơ bắp. Nàng đi tập thể hình thời điểm thường xuyên chứng kiến phòng tập thể thao ở bên trong xích quả lấy trên thân. Cơ bắp rèn luyện được thập phần khoa trương người nước ngoài. Nhưng nàng cho tới bây giờ cũng bất giác được có cái gì mỹ cảm. Càng sẽ không tâm động. Nhưng hôm nay nhìn thấy trần thần toàn bộ màu đỏ trên thân về sau, trong lòng của nàng không hiểu thấu đã có một tia chấn động. Nhẹ nhàng phật qua tiểu lưu manh lửa nóng phần bụng. Tạ Lan Lan tim đập bất tranh khí ra tốt rồi. Nàng có thể cảm nhận được này là thân thể hạ nóng rực cuồng bạo khí tức. Loại này khí tức tự hồ hội lây bệnh. Nàng đều cảm thấy thân thể có chút khô nóng rồi. Mỹ phụ điện giật giống như mà rút tay về. Trong lúc nhất thời đã có cứ như vậy được rồi tranh thủ thời gian chạy trốn xúc động. Nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không phải trên đường hết hiệu lực người. Ý nghĩ này rất nhanh bị bóp chết tại nảy sinh trong. Tạ Lan Lan, ngươi sợ cái gì? Hắn ăn ngươi đậu hũ, ngươi nho nhỏ trả thù thoáng một phát, hợp tình hợp lý. Mỹ phụ đầu độc chính mình. Kiên định trêu đùa trần thần tín niệm. Nhìn xem ngủ được rất quen thuộc thật biết điều thiếu niên. Tạ Lan Lan khẽ cắn môi. Đem quyết định chắc chắn. Hai tay vươn hướng thắt lưng của hắn. Mỹ phụ một bên bới ra lấy thiếu niên quần dài. Một bên trong lòng phiền muộn. Lão nương còn là lần đầu tiên giúp nam nhân thoát quần đâu rồi. Thật sự là tiện nghi ngươi rồi. Ta như thế nào cảm thấy lại thua lỗ đâu này. Trong nội tâm tại u oán. Trên tay sống lại làm được rất lưu loát. Thuận lợi cởi xuống thiếu niên quần dài cùng giữ ấm quần. Nhìn xem trần thần gần như xích quả bạo lộ tại nàng đáy mắt. Tạ Lan Lan cười trộm không thôi. Còn không có chơi đây này mỹ phụ không có hảo ý nhìn về phía tiểu lưu manh còn sót lại cái kia đầu đồ lót. Che miệng làm càng cười khẽ. Sau đó nhảy xuống giường theo trong ngăn kéo lấy ra một cái kéo. Lờ mờ trong phòng. Một cái đẹp đẽ vũ mị. Gợi cảm tuyệt sắc mỹ phụ cầm trong tay một cái kéo. Dương Dương đắc ý nhìn xem nằm ở trên giường ngủ được rất ngọt cơ hồ toàn bộ quả thiếu niên. Một màn này quả thực làm cho người kinh hãi. Tạ Lan Lan cẩn thận từng ly từng tí lên giường. Leo đến tiểu nam nhân bên người. Đột nhiên khuôn mặt huyết hồng một mảnh. Bởi vì nàng chứng kiến trần thần không an phận hạ thân cao cao nhô lên đồ lót. Như căng đại kỳ bọn cướp tựa như. Diễu võ dương oai đối với nàng. Đối với căng này ra hỏa. Tạ Lan Lan cũng không xa lạ gì. Trước đó không lâu nàng còn thân hơn giấu tay qua. Biết rõ nó nhỏ có nhiều khủng bố. Nhưng khi đó dù sao cũng là cách quần dài. Bàn tay nhỏ bé đo đạc có chút sai lệch. Giờ phút này tự so sánh trực quan rồi. Căn này quái vật khổng lồ tự như một đầu đại xà. Rụt rịch. Tạ Lan Lan khuôn mặt đỏ bừng, sự đáo lâm đầu nàng lại có chút do dự, thoát hay vẫn là không thoát đâu này. Muốn nhục nhã tiểu lưu manh. Muốn trò đùa dai. Muốn trả thù mà nói nhất định phải lấy hết hắn. Đều đến một bước này rồi. Còn muốn lùi bước tự hồ hơi trễ rồi. Mỹ phụ khẽ cắn môi. Hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại một tay lấy tiểu nam nhân nội khố cho kéo xuống dưới. Ngoài ý muốn xuất hiện. Cho dù đã đối với trần thần cái kia căn gia hỏa nhỏ đã có nguyên vẹn nhận thức. Nhưng Tạ Lan Lan hay vẫn là đánh giá thấp nó chiều dài. Hơn nữa mỹ phụ là nhắm mắt lại thoát đấy. Căn bản không có cách nào căn cứ ngoài ý muốn kịp thời làm ra phản ứng. Vì vậy không biết nên khóc hay cười một màn xuất hiện. Trần thần cái kia căn to và dài biểu diễn đã không có nội khố trói buộc. Thẳng tắp bắn đi ra. Giống như là quăng cái hồi mã thương tự như. Đánh vào Tạ Lan Lan trên mặt. Mỹ phụ trong khoảng thời gian ngắn làm không rõ ràng lắm tình huống. Không có kịp phản ứng trên mặt căn này tản ra nóng rực khí tức bỗng hình dáng vật là cái gì đồ chơi. Vì vậy rất vô ý thức làm cái động tác duỗi ra linh xảo đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy thoáng một phát giống như là khi còn bé thè lưỡi ra liếm kem đồng dạng. Tự như vậy nho nhỏ liếm lấy thoáng một phát. Bỗng hình dáng vật bên trên nhịp đập cùng ngân mị khí tức lập tức lại để cho Tạ Lan Lan toàn thân một cái giật mình. Lập tức nghĩ đến chính mình liếm lấy là cái quái gì. Mỹ phụ mặc vù mà thoáng một phát đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Còn chưa kịp mở to mắt đâu rồi. Tự hét lên. Cả người như là bị kim đâm tự như. Mạnh mà nhảy dựng lên. Kết quả đứng không vững ngã xuống giường. Trần thần tự hồ bị nhao nhao đến rồi. Mơ hồ không rõ thì thào rên rỉ một tiếng trở mình tiếp tục nằm ngáy ơ. O. Không có cũng không có khả năng nghĩ đến mình đã xung quanh đại tiết. Tạ Lan Lan đều nhanh tức khóc. Mỹ phụ xông vào toilet nổi điên như vậy súc miệng. Nhưng mặc kệ thấu bao nhiêu lần. Nàng đều cảm thấy đầu lưỡi bên trên lưu lại lấy tiểu lưu manh cái kia căng xấu xí ra hỏa hương vị. Lỗ lớn rồi. Cái này thật sự thiếu thiệt thòi đến thực chất bên trong rồi. Sổ sàng thù còn không có báo. Ngược lại lại đem mình bồi tiến vào. Hết lần này tới lần khác còn là mình chủ động đưa tới cửa đấy. Liền cái kêu oan địa phương đều không có. Ngắn ngủn hơn 10 sau. Nàng tự phát ra đi hai cái lần thứ nhất. Lần thứ nhất giúp nam nhân cởi trống trơn. Lần thứ nhất thè lưỡi ra liếm nam nhân cái chỗ kia. Tạ Lan Lan thẹn thùng bi phẫn ngoài lửa giận ngút trời. Tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Muốn trả thù. Nhất định phải hung hăng mà trả thù gợi cảm mỹ phụ đằng đằng sát khí bò lên giường. Đưa chân hung hăng đá tiểu lưu manh thoáng một phát. Sau đó đem trần thần cho trở mình đi qua. Đợi chứng kiến cái kia căng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng thẳng lấy khủng bố đại xà. Nàng lại có một loại muốn chạy xúc động. Cầm thú a. Quả nhiên là cầm thú. Như thế nào sẽ lớn như vậy đấy. So con lừa ra hỏa có liều mạng. Thật là đồ quái vật sợ hãi thán phục ngoài. Gợi cảm mỹ phụ chợt phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng. Không phải đâu. Tiểu lưu manh vậy làm sao không dài cọng lông. Tạ Lan Lan còn cho là mình nhìn hoa mắt. Hiếu kỳ thò tay tại hắn trên bụng sờ soạn một cái. Không có khó giải quyết cảm giác. Thật không có cọng lông mã mẹ nó, Tạ Lan Lan tự xưng là thứ thuộc nữ. Nhưng giờ phút này cũng nhịn không được nữa chửi mẹ rồi. Chỗ đó đều không có lông đấy. Lão nương cầm cái kéo đi cắt bỏ cái gì? Nàng vốn có một cái điên cuồng nghĩ cách lấy hết Trần Thần, đem hắn hạ thân chiếc bông cho cắt đứt, nhưng thực tế thì tàn khốc đấy. Tạ Lan Lan bỏ ra hai cái lần thứ nhất thật vất vả cũng sắp thực hiện nguyện vọng rồi. Kết quả người ta chỗ đó cọng lông đều không dài một căn. Cái này tính toán cái gì? Như vậy cũng tốt so hai vợ chồng trên giường thân mật. Tiền hí đều làm đủ rồi. Đến thẳng đảo Hoàng Long thời điểm mới phát hiện đến đại di mụ rồi. Nhiều biệt khuất A gợi cảm mỹ phụ tức giận đến thật muốn cầm cái kéo cắt bỏ đoạn Trần Thần cái kia căng xấu xí biêu diễn. Nhưng cân nhắc đến hậu quả tính nghiêm trọng, nàng lại chỉ có thể hậm hực buông tha cho cái này không thực tế nghĩ cát. Cứ như vậy buông tha hắn. Bỏ ra nhiều như vậy còn liếm lấy cái kia buồn nôn đồ chơi một ngụm, cứ như vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tạ Lan Lan chết cũng không cam chịu tâm vì vậy. Khác một thiên tài nghĩ cách sinh ra đời gợi cảm mỹ phụ thất tha thất thểu xông ra khỏi phòng. Chạy đến thư phòng lục tung. Rốt cuộc tìm được một chi tính chất của vật chất có chứa dầu ký hiệu bút. Sau đó cười đến rất tà ác dùng Trần Thần cái kia đại xà làm hạt tâm. Tại hắn trên bụng vẽ lên một con voi lớn. Thẳng thắn mà nói. Tạ Lan Lan họa sĩ coi như không tệ. Cái này con voi lớn họa vẽ được trông rất sống động. Giống như đúc. Đầy đủ lợi dụng Trần Thần thân thể. Phối hợp cái kia căng trùng thiên đứng thẳng đại xà. Hiển nhiên tự là một bức con voi cấp nước về sau. Giống như mũi chỉ lên trời phun nước hình ảnh chứng kiến kiệt tác của mình. Tạ Lan Lan che miệng đắc ý cười trộm. Đợi ngày hôm sau tiểu lưu manh sau khi tỉnh lại phát hiện mình toàn thân bị lấy hết. Hạ thân lại thêm một bức con voi phun nước đồ. Nhất định sẽ tức giận đến giận sôi lên a. Hừ. Ta chính là muốn cho ngươi biết rõ. Lão nương đậu hũ không phải ăn ngon như vậy đấy. Chiếm được tiện nghi của ta muốn trả giá thật nhiều trò đồ dai cuối cùng. Tạ Lan Lan tìm cái camera đem một màn này cho chụp được ra. Chuẩn bị về sau cầm ảnh chụp thỉnh thoảng cười nhạo Trần Thần. Hết thảy như nguyện về sau. Cảm thấy mỹ mãn mỹ phụ làm càng cười to. Lần nữa thưởng thức dưới kiệt tác của mình về sau. Tạ Lan Lan đập vào rượu nấc. Bước chân như nhũn ra về tới gian phòng của mình. Chuẩn xác mà nói, Trần Thần ngủ được gian phòng kia mới là nàng đấy. Chỉ có điều hôm nay nàng uống nhiều quá. Hơn nữa biệt thự bố cục cơ bản giống nhau. Vừa rồi tiễn đưa Trần Thần tiến đến lúc không cẩn thận đi nhầm gian phòng. Lại không muốn lại phí công phu đem hắn đem đến bên cạnh con gái phòng ngủ đi. Vì vậy tự dứt khoát đâm lao phải theo lao rồi. Tạ Tịch Tịch phòng ngủ cùng phòng ngủ của nàng tại bố cục hơn mấy hồ giống như đúc. Chỉ là thiếu đi cái phòng vệ sinh. Nguyên nhân là Tạ Tịch Tịch có thiết sạch sẽ. Không thiết đem buồn vệ sinh kiến trong phòng ngủ. Sợ khác thường vị. Bận việc trò đùa dai thời điểm tinh thần phấn khởi không biết là. Hôm nay trầm tĩnh lại về sau. Tạ Lan Lan men say hoàn toàn lên đây. Lão đảo bò lên giường lột sạch quần áo ôm con gái món đồ chơi gấu mơ mơ màng màng ngủ rồi. Nửa đêm. Gợi cảm mỹ phụ bị nơn. Gơn. Ê. Nơn. Nước tiểu tỉnh. Có chút mờ mịt đánh giá gian phòng về sau. Nói thầm một câu ta như thế nào ngủ ở cái này rồi. Sau đó liền thân thể trần truồng rời giường như là mộng du tự như về tới phòng ngủ của mình. Lại như là mộng du y hệt lên toilet. Cuối cùng như là mộng du y hệt bò lên trên giường của mình. Ôm lấy bên người món đồ chơi gấu. Yên tĩnh ban đêm. Một cái thành thuộc đẹp đẽ mỹ phụ. Một cái dục vọng tràn đầy. Dương khí mười phần thiếu niên. Hai cái lửa nóng thân hình chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ. Nói không rõ ràng là ai chủ động. Cũng chi không rõ ràng lắm là ai bò lên trên ai thân thể. Hai người cơ hồ là bản năng nước nhũ giao hòa lại với nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 359 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 359 cầm thú A cầm thú dục vọng hỏa diễm tại nóng bỏng thiêu đốt. Lửa nóng thân thể đang dây dưa trong hợp làm một thể. Cường tráng thiếu niên tốt đẹp diễm vũ tại trên mặt giường lớn liều chết triền miên. Hết sức điên cuồng. Màu đỏ chót áo ngủ bằng gấm sớm đã chảy xuống trên mặt đất. Mập mờ khí tức tại tràn ngập. Tà âm đức quảng. Khi thì cao vút khi thì rên rỉ. Nam nhân ồ ồ tiếng thở dốc cùng nữ nhân phát ra từ đáy lòng tiếng thét chói tai. Đương nhiên còn có mông thịt chạm vào nhau ba ba âm thanh đang vào thành một mảnh. Giống như sấm mùa xuân trống trận. Thiên lôi động đến địa hỏa. Lửa rừng thiêu tan thảo nguyên. Cho dù hai người đều giống như tỉnh không phải tỉnh. Phân không rõ là mộng không dấu vết hay vẫn là sự thật. Hoàn toàn bản năng hướng đối phương đòi hỏi. Nhưng tình hình chiến đấu như trước thập phần kịch liệt. Theo liều chết đấu rượu có thể nhìn ra được Trần Thần cùng Tạ Lan Lan đều là hảo thắng tâm rất mạnh. Chết không nhận thua đích nhân vật. Đến trên giường cũng đồng dạng. Tạ Lan Lan mấy lần cưỡi trên người thiếu niên lên xuống. Nhưng cũng không lâu lắm đã bị Trần Thần một bả lật tung áp dưới thân thể nhún. Gợi cảm mỹ phụ rõ ràng không thích bị nam nhân áp dưới thân thể cảm giác. Cái này lại để cho nàng có một loại kẻ yếu ảo giác. Cho dù cực lạc khoái cảm không ngớt không dứt trùng kích lấy nàng. Tạ Lan Lan như trước một bên nghênh hợp với nam nhân xâm phạm. Một bên cực lực giãy giụa muốn bò lại đến trên người hắn chiếm cứ chủ động. Hưởng thụ khống chế niềm vui thú. Nhưng Trần Thần hiển nhiên cũng không muốn bị nữ nhân kỵ tại trên người mình. Cường tráng hắn đem Tạ Lan Lan hai chân kháng tại chính mình trên bờ vai. Cả người giả mang đè lại nàng. Mười ngón giao thoa khấu trừ chết cánh tay của nàng. Chiếm đoạt nàng cặp môi đỏ mọng. Lại để cho Tạ Lan Lan gọi đều kêu không được. Chỉ có thể ô ô rên rỉ. Bất quá. Trần Thần hay vẫn là đánh giá thấp gợi cảm mỹ phụ sức chiến đấu. Tạ Lan Lan hoàn toàn không giống Hoa Vũ Linh ôn nhu như vậy thuận theo. Cái gọi là ở đâu có áp bách ở đâu tự có phản kháng. Vì tiểu nam nhân đè nặng đã làm một pháo về sau. Mỹ phụ rốt cục thừa dịp hắn phát tiết lúc thư giãn. Mạnh mà một cái eo đem thiếu niên phản đặt ở dưới thân. Đưa lên chính mình đầy đặn đại mê mẩn làm cho nam nhân vuốt vuốt. Suy yếu hắn phản kháng đứt ý chí. Sau đó chính mình như cưỡi ngựa tự như ngồi xổm trên người hắn thoải mái phập phồng. Một chiêu này rất tuyệt. Trần Thần tay xoa nắng lấy vĩnh lên rất đẩy đà cực đại quả cầu bằng ngọc. Tạm thời không có đảo khách thành chủ hứng thú. Dù sao bất kể là tại chủ vị hay vẫn là tại quý vị khách quan. Hắn cũng có thể hướng Tạ Lan Lan phát động tiến công. Hơn nữa khó chịu sau tùy thời có thể đoạt lại chủ động. Gợi cảm mỹ phụ như một cao minh kỵ sĩ. Dưới thân nam nhân chính là nàng cưỡi yêu mã. Nam nhân cực đại to và dài ra hỏa như mấy khoang điện tự như tại trong cơ thể nàng ra ra vào vào. Tạ Lan Lan một bên điên cuồng lên xuống một bên khàn cả giọng thét lên. Nàng đều hơn 10 năm chưa từng có nam nhân. Coi như là không cùng Lưu Vũ ly hôn trước. Nàng cũng không có lại để cho hắn phanh mấy lần. Xác nhận mang thai về sau càng là liền giường đều không cho hắn đi lên. Sau đó tự ly hôn độc thân một chỗ nhiều năm như vậy. Nàng đối với nam nhân cái kia đồ chơi năng lực cơ bản không có gì khái niệm. Chỉ vẹn vẹn có cái kia điểm hay vẫn là theo Lưu Vũ trên người hấp thu đấy. Nàng cho rằng nam nhân tự có chuyện như vậy. Cho ăn bể bụng cũng tự vài phút. Hoàn toàn không có ngờ tới nam nhân cùng nam nhân là bất đồng đấy. Lưu Vũ cùng Trần Thần càng là không thể so sánh. Tiểu lưu manh nhỏ chính là của hắn gấp hai đã ngoài. Lực bền bỉ cùng sức chịu đựng càng là so với hắn cường không chỉ gấp 10 lần. Cao triều rồi. Thật sự muốn đái Tạ Lan Lan mơ mơ màng màng đấy. Cho là mình chỉ là làm một cái xuân mộng. Tuy nhiên xuân trong mộng cùng nàng triền miên nam nhân là Trần Thần tên khốn kia lại để cho nàng có chút khó chịu. Nhưng cực độ khoái cảm hay vẫn là bao phủ điểm ấy không vui. Dù sao chỉ là mộng. Cho dù chơi đem trâu già gặm cỏ non cũng không sao cả. Vừa rồi không có người sẽ biết. Trước đó không lâu đêm đó bị Trần Thần cái kia đồ chơi nhỏ kinh đến về sau. Ngẫu nhiên nửa đêm mộng hồi trở lại. Đêm dài người tỉnh thời điểm. Tạ Lan Lan đều cảm thấy hoang mang. Cái kia đại đồ vật tiến vào nữ nhân như vậy động nhỏ động còn không đem cái kia làm hỏng rồi. Nhưng về sau Hoa Vũ Linh cùng Trần Thần phát sinh quan hệ sau cái kia khăng khăng một mực bộ dáng mới khiến cho Mỹ Phụ biết rõ chính mình sai được không hợp thói thường. Nữ nhân tự yêu đại gia hỏa tự như ảo mộng tầm đó. Tạ Lan Lan chỉ cảm giác mình giống như là trong biển rộng một thuyền lá nhỏ. Trần Thần tự là sóng cả mãnh liệt biển cả. Gợn sóng ngập trời một lớp đem chính mình đẩy hướng khoái hoạt đám mây. Linh hồn nhi đều tê tê dại dại đấy. Tuy nhiên Mỹ Phụ mọi cách tự nói với mình đây chỉ là một hồi rất chân thật mộng. Nhưng nàng như trước không cách nào khống chế dục vọng của mình cùng cảm xúc. Bị tiểu lưu manh theo dưới đáy oanh được khóc thiên gọi mẹ. Rồi lại không nỡ tỉnh táo lại. Khó được làm một lần như vậy chân thật xung mộng. Chịu khổ nhiều năm như vậy thân thể có thể đạt được thoải mái. Phóng túng để lại tung một hồi a. Tham hoang tự tham hoang như vậy một đêm a. Mộng tỉnh về sau ta lại là cái kia cao cao tại thượng nữ vương. Bao quát những cái kia xuống nam nhân. A, Tạ Lan Lan cao vút thét lên. Cặp mông đầy đặn gắt gao ngồi ở nam nhân trên lưng. Thân thể mềm mại gián tiếp tính rung động lắc lư. Phần bụng co rụt lại. Cực lạc khoái cảm lại để cho linh hồn của nàng phản phất đều bay ra thân thể. Đầu óc trống rỗng. Chỉ có tiểu lưu manh nóng rực cứng rắn trường thương một nhúc nhích ở nàng hoa trong suối nhịp đập lấy. Một cổ dòng nước ấm vọt vào thân thể của nàng ở trong chỗ sâu. Mỹ Phụ sản đến nước miếng đều chảy ra rồi. Khí lực dùng hết sau mềm nhũn ngồi phịch ở nam nhân trên người. Trần Thần lại không chịu tự khinh địch như vậy buông tha nàng. Phóng ra về sau lại lần nữa đem Mỹ phu nhân đặt ở dưới thân. Như đầu trâu điên tựa như tiếp tục thổi lên tiếng công tiếng kèn. Tạ Lan Lan thể lực hao hết rốt cuộc lật không nổi sóng gió. Chỉ có thể ôm nam nhân to lớn bờ môn. Bị động thừa nhận lấy hắn xông tới. Trong miệng hô hào đã đủ rồi đã đủ rồi. Nhưng thân thể như trước tham lam nghênh hợp với hắn. Muốn nam nhân càng nhiều nữa sủng ái. đem làm hai người lại lần nữa đồng thời trèo lên Cực Lạc đỉnh phong về sau. Trận này nam nữ gian lề mề chiến đấu rốt cục lắng xuống. Trần Thần gối lên Mỹ Phụ Đại Mê Mẫn ngủ thật say. Tạ Lan Lan rặn mây đỏ đầy má. Thân thể mềm mại hiện ra hoa đào hồng. Trong miệng thì thào nói nhỏ lấy cầm thú a cầm thú. Chỉ chốc lát sau cũng đi theo hỗn loạn thiếp đi. Sáng sớm, đêm làm đệ nhất bôi ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn chiếu rọi tại trên mặt giường lớn về sau. Hai cổ xích quả thân hình như trước gắt gao triền miên cùng một chỗ. Tạ Lan Lan như đầu như mèo nhỏ ghé vào Trần Thần trên người. Một đôi cánh tay ngọc ôm nam nhân bả vai. Thuận theo ôm nhu như là cái tân hôn tiểu nữ nhân. Trần Thần mở to mắt, cúi đầu nhìn vẻ mặt thỏa mãn bình tĩnh mỹ phụ, cười khổ không thôi, tại sao có thể như vậy? Đêm qua điên cuồng vậy mà không phải mộng sao? Hắn rất muốn lại nhắm mắt lại thiếp đi. Hy vọng xa vời lại lần nữa sau khi tỉnh lại hết thảy đều không có phát sinh qua. Nhưng sáng sớm cương cứng gia hỏa còn thẳng tắp đứng thẳng tại Tạ Lan Lan ôn hòa ướt át chặt chẽ hoa trong suối. Mỗi khi Mỹ phu nhân có chút chập chờn lấy thân hình, sẽ cho hắn mang đến mãnh liệt khoái cảm. Cười nhạo hắn lừa mình dối người. Làm sao bây giờ? Trần Thần có chút không biết làm sao. Nếu như là những nữ nhân khác, hắn hội hạ công phu nhẹ lời mềm giọng hống nàng. Xin lỗi đền bù tổn thất cái gì cũng có thể. Nhưng một chiêu này đối với Tạ Lan Lan tuyệt đối không dùng được. Mỹ phụ cũng không phải dễ dỗ dành như vậy đấy. Đợi nàng sau khi tỉnh lại tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đơn giản buông tha chính mình. Nghĩ đến Tạ Lan Lan ngày hôm qua nói nếu là dám đối với nàng đồng ý số tư tự thiến hắn. Trần Thần sợn hết cả gai ốt. Con em ngươi chỉ là đồng ý số tư muốn thiến ta. Hôm nay sinh gạo đều gạo nấu thành cơm rồi. Nàng còn đừng đem ta ngũ mã phanh thây tháo thành tám khối. Hắn biết rõ. Tạ Lan Lan oa thiết hắn. Nhưng là không yêu hắn. Nàng đối với chính mình oa thiết hơn nữa là đem mình làm tri kỷ cùng bằng hữu. Căn bản không tới có thể trên giường tình trạng. Hôm nay trời đưa đất đẩy làm sao mà đã có quan hệ. Dùng Tạ Lan Lan cá tính. Hắn tự hồ chỉ có một loại kết quả tước vũ khí đầu hàng. Tốt đẹp ký kết một loạt hiệp ước không bình đẳng. Bán mình cho nàng đem làm nô lệ. Cả đời bị nàng đến kêu đi hết. Khổ bức tử cái kia cùng thái giám có cái gì khác nhau. Trần Thần vẻ mặt đau khổ gãi gãi đầu. Không muốn động tác một đại kinh động đến Tạ Lan Lan. Mỹ phụ bẹp bẹp miệng nhỏ. Lông mi giật giật. Đúng là sắp đã tỉnh lại. Trần Thần dò được lập tức nhắm mắt lại giả chết. Mặc kệ. Cái gì đều mặc kệ. Cùng hắn đầu mình đau không bằng đem vấn đề vứt cho Tạ Lan Lan lại để cho nàng lựa chọn. Chính mình yên lặng theo dõi kỳ biến lại mới quyết định. Thành thuộc mỹ phụ người sâu kín rên rỉ một tiếng. Lười biếng mở ra đôi mắt dễ thương. Tối hôm qua là nàng những năm gần đây này ngủ được thoải mái nhất một đêm. Toàn thân cao thấp cái đó chỗ đều tê tê dại dại đấy. Lại tuyệt không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại tinh thần rất tốt. Chẳng lẽ làm xung mộng còn có giải lao công hiệu. Tạ Lan Lan duỗi lưng một cái ngồi dậy. Lập tức trợn tròn mắt. Tiểu lưu manh ngoan ngoãn ngủ say bộ dáng lại để cho nàng trong nháy mắt đều có chút mộng rồi. Chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào sẽ ở trên giường của ta? Còn toàn thân xích lõa. Mỹ phụ kinh hơ một tiếng muốn đứng dậy. nhưng phát ra một nửa tự hai chân như nhũn ra ngã ngồi trở về. Tiểu lưu manh cái kia căng cực đại trường thương thế như chẻ tre gạt mở hoa suối dùng tài hùng biện lại đâm đi vào. Mãnh liệt ma sát cảm giác cùng rung động lại để cho Tạ Lan Lan kìm lòng không được rên rỉ một tiếng. Mềm mại dựa vào trên người hắn. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Tạ Lan Lan vừa thẹn vừa giận. Nhìn qua toàn thân xích quả. Mê mẩn bên trên lộ vẻ dấu hôn chính mình. Cảm thụ được hoa trong suối khác thường. Nàng như thế nào hội không rõ xảy ra chuyện gì. Lão nương vậy mà thật sự cùng nữ nhi của mình bình thường đại nam nhân trên giường rồi. Nói như vậy tối hôm qua mộng cảnh toàn bộ thật sự. Mỹ phụ mắc cỡ khuôn mặt huyết hồng. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình nhiệt tình như lửa. Điên cuồng đòi hỏi phóng đảng bộ dáng. Tạ Lan Lan xấu hổ muốn chết. Trâu già gặm cỏ non vậy thì thôi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là trần thần cái này tiểu lưu manh. Chính mình tối hôm qua phong tao tận xương. Phóng đảng hình hài bộ dạng nhất định bị hắn thấy được. Về sau còn thế nào làm người? Gợi cảm mỹ phụ âm tình bất định nhìn xem trần thần. Nàng phải thừa nhận thiếu niên này là cái làm người khác oa thiết nam nhân. Nếu như nàng tuổi trẻ 20 tuổi nhất định sẽ yêu mến hắn. Nhưng vận mệnh chưa từng có nếu như. Thực tế thì nàng đã 37 tuổi. Mà trần thần vẫn chưa tới 16 tuổi. Khoảng cách cực lớn vắt ngang tại bọn hắn tầm đó. Nhiều năm thương hải vật lộn cũng làm cho nàng đã sớm mất đi đối với tình yêu cùng nam nhân tưởng tượng. Đừng nói trần thần mới 15-16 tuổi. Cho dù hắn và nàng niên kỷ tương tự, Tạ Lan Lan cũng sẽ không tiếp nhận hắn. Trong hoa đạo đại gia hỏa vẫn còn không an phận nhịp đập. Tạ Lan Lan theo trong đáy lòng chán ghét. Nhưng hết lần này tới lần khác thân thể của nàng rất thành thật một mực mút ở căn này gây tai họa biểu diễn. Dục vọng cùng lý trí chống đỡ lại để cho nàng rất là xoắn xuýt. Cho dù trần thần không nhút nhát. Nhưng cái kia căn đại gia hỏa phát ra nóng rực khí tức hay vẫn là kích thích được nàng thở gấp thở phì phì. Sắc mặt ửng hồng. Thủy triều mùa xuân tràn lan. Tạ Lan Lan thò tay tại giữa hai đùi lau một cái, xuân lộ thấm ướt một tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 360 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 360 lão nương muốn ở phía trên mỹ phụ rất xấu hổ. Lý trí của nàng dốc sức liều mạng muốn giải du thoát đi. Nhưng dục vọng hết lần này tới lần khác tại thiêu đốt. Nàng rất rõ ràng thân thể không còn chút sức lực nào chỉ là lấy cớ. Nếu như muốn rời khỏi cái kia căng mang cho nàng khoái cảm đại gia hỏa. Nàng là có thể làm được đấy. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác bỏ qua không được cái kia cảm giác đê mê. Đã qua nửa đời người rồi. Lần thứ nhất hưởng thụ đến bị tràn ngập. Bị chiếm hữu. Bị chinh phạt niềm vui thú. Tạ Lan Lan giống như là hút in nghiện rồi. Biết rất rõ ràng lại chơi tiếp tục tự là làm tức giận trên thân. Nhưng như cũ như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như không muốn sống tìm lấy. Trống trải nhiều năm như vậy. Nàng chưa từng bất quá qua nam nhân. Thật sự dục hỏa gian nan trong cuộc sống. Nàng chỉ có thể cùng nàng mấy cái xinh đẹp thành thuộc tư nhân trợ lý chơi hư phượng giả hoàng hoạt động. Nhưng giả dối dù sao cũng là giả dối. Chỉ có thể ngẫu nhiên giải đỡ thèm mà thôi. Không có thể giải quyết thực tế vấn đề. Như vậy cũng tốt so là lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Không có trời giáng cam lộ triệt để đập chết thế lửa. Cho dù tình hình hỏa hoạn đạt được tạm thời áp chế, cuối cùng có một ngày hay vẫn là hội tinh hỏa liệu nguyên. Một phát mà không thể vãn hồi. Tạ Lan Lan là thứ nữ nhân thông minh. Nàng làm người xử sự nguyên tắc tự là lợi ích lớn nhất hóa. Cũng đã cho tiểu lưu manh rồi. Vậy thì lại chơi trong chốc lát a. Dù sao hắn còn không có tỉnh. Sớm một ít muộn một chút thoát đi có cái gì khác nhau chớ. Mỹ phụ cho mình tìm tham hoang lấy cớ. Cưỡi tiểu trên thân nam nhân. Eo bụng thời gian dần qua lên xuống. Hưởng thụ lấy như giật điện xuyên thấu cảm giác. Ta a không phải đâu. Còn. Giả chết trần thần trong nội tâm cười khổ không thôi. Tạ Lan Lan quả nhiên không phải có thể dùng lẽ thường đến đo lường được đấy. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Tranh thủ thời gian ly khai chứ cái gì sự tình đều không có phát sinh qua không thật là tốt sao? Mông thịt tiếng va chạm càng phát ra dồn dập lên. Gợi cảm mỹ phụ đẹp đẽ trên dung nhan tràn đầy đỏ ửng. Hạnh con mắt như nước. Ba quan lăng tăng. Xuân ý dạt dào. Thở rên rỉ. Cưỡi trần thần trên người như là cưỡi một đầu liệt mã bên trên đồng dạng. Trầm xuống nhấp nhô. Cảm giác thực cốt khoái cảm lại để cho nàng đều nhanh điên rồi. Mỹ phụ kìm lòng không được nghẹn ngào thét lên. Bén nhọn được có thể lật tung nóc nhà. Tối hôm qua cùng trần thần hoàn hảo lúc nàng ý thức không rõ. Nhưng là hưởng nhận lấy cực lạc khoái cảm. Giờ phút này toàn tâm đầu nhập. Mãnh liệt kích thích càng làm cho nàng có một loại chết đi sống lại cảm giác. Nhiều lần dùng sức quá mạnh bị đâm cho quá độc ác. Tạ Lan Lan cảm thấy cả người đều bị đâm xuyên như vậy. Nhưng cũng may nàng sức chiến đấu rất mạnh. Rất nhanh vừa nặng chấn cờ trống. Trầm mê trong đó. Thảo có hết hay không? Trần thần giả chết lâu như vậy. Tự là muốn đợi Tạ Lan Lan chơi chán sau rời đi. Tránh cho tại đây mập mờ ngân mị xấu hổ trong không khí mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Không nghĩ tới cái này mỹ phụ còn chơi nghiện rồi. Sướng rồi một lần còn chưa đủ. Trì hoãn quá mức đến sau lại tiếp tục tại trên người hắn giày vò. Vậy thì lại để cho một tên con trai rất không sướng rồi. Lão tử giả chết trở thành một hồi tiểu thụ đã đủ biệt khuất rồi. Ngươi còn không dứt đúng không? Càng làm cho hắn khó chịu chính là nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích lại để cho Tạ Lan Lan tại trên người hắn lên xuống lại để cho hắn có một loại bị cường nữ làm cảm giác. Hơn nữa bởi vì hoang á trúng chưởng khống chủ động chính là mỹ phụ. Mỗi khi trần thần muốn bộc phát thời điểm, Tạ Lan Lan trước hắn một bước đến đỉnh. Sau đó an vị tại trên người hắn bất động rồi. Lại để cho hắn một loại bị sâu trên không trung cảm giác. Thập phần phiền muộn. Đợi Tạ Lan Lan lại lần nữa đòi hỏi thời điểm. Hắn lại ngẹn đi trở về. Như thế tuần hoàn hai lần. Trần thần rốt cục nhịn không được. Mạnh mà đem Tạ Lan Lan lật tung tại hạ. Hổ gầm một tiếng ôm lấy mỹ phu nhân thon dài hai chân. Cả người đè lên. Bụng dưới như là mô tô tựa như nhốn. Oanh được Tạ Lan Lan khóc thiên gọi mẹ. Giường lớn kịch liệt lay động bắt đầu. Mỹ phụ một bên chửi ầm lên. Một bên ôm trần thần eo cố gắng chập chờn lấy eo thon nghênh hợp với nam nhân xâm phạm. Trần thần nghe được bực bội. Cúi đầu chiếm đoạt mỹ phu nhân cặp môi đỏ mọng. Đáng thương Tạ Lan Lan chỉ có thể ô ô biểu thị bất mãn. Cái này một vòng tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt. Mỹ phu nhân tuyệt đối không cam lòng cứ như vậy bị nam nhân áp dưới thân thể. Dã man đẩy ngã tiểu lưu manh về sau. Xoay người đoạt lại quyền chủ động. Nhưng không nhúc nhích vài cái lại bị trần thần cho lật tung. Như thế ngươi tới ta đi đấu được bất diệt nhạc hồ. May mắn tạ Lan Lan giường chất lượng tốt. Nếu không không phải bị hủy đi không thể. Gia súc ta muốn ở phía trên tạ Lan Lan một bên cố gắng giãy du eo, một bên thét to. Nữ nhân nên ở dưới mặt, ngươi đừng vọng tưởng rồi. Trần thần đem tạ Lan Lan đảo lộn tới. Từ phía sau lần nữa tiến nhập Mỹ phu nhân hoa suối. Hai tay vuốt vuốt nàng to lớn đại mê mẩn. Hạ thân như trường thương xuất kích. Ra ra vào vào tầm đó mang ra một vũng xung thủy. Tạ Lan Lan vừa tức vừa thẹn. Cái tư thế này lại để cho nàng đã kích nghiêm trọng tự ái của nàng tâm. Lại để cho nàng có một loại bị chinh phục cảm giác. Thế nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Tiểu lưu manh cường tráng giống như động tình trâu được. Nàng chỉ có thể bị động tiếp nhận nam nhân chinh phạt. A lại một lần nữa bị trần thần đưa lên khoái hoạt đám mây về sau. Tạ Lan Lan toàn thân chấn động lên. Lập tức đã mất đi sở hữu tất cả ý thức. Chỉ cảm thấy nam nhân biểu diễn thật sâu chống đỡ tại hoa của nàng trong suối. Kịch liệt nhịp đập. Một cổ nhiệt lưu vọt vào thân thể của nàng. Chiến đấu dẹp loạn về sau. Trần thần ôm Mỹ phu nhân nằm ở trên giường. Tạ Lan Lan trước ngực kịch liệt phập phồng. Mềm nhũn ngồi phịch ở trên người hắn. Toàn thân một điểm khí lực đều không có. Thoải mái được cũng không muốn nhúc nhích thoáng một phát. Hai người hạ thân còn một mực kết hợp cùng một chỗ. Trần thần thò tay cầm điếu thuốc. Hiếp mắt bắt đầu hút. Hưng phấn kình qua đi muốn đối mặt thực tế. Nên xử lý như thế nào cái này chuyện hoang đường. Hắn thật không có chủ ý. Mấu chốt ở chỗ tạ Lan Lan nghĩ cát. Nếu như nàng muốn đại náo một hồi cái kia thì phiền toái. Đừng tại giường của ta bên trên hút thuốc. Tạ Lan Lan từ trong miệng hắn thuốc lá đoạt đi qua, giận dữ nói. Trần thần cười khổ một tiếng, nói cái này hình như là giường của ta a. Phóng thí. Đây là gian phòng của ta. Đêm qua ngươi vụng trộm bò lên trên giường của ta. Thừa dịp ta không có phòng bị cường nữ đã làm ta. Khoản nợ này như thế nào tính toán? Tạ Lan Lan tuyệt đối sẽ không ăn ngay nói thật nói cho Trần Thần là chính cô ta đi nhầm gian phòng. Bởi như vậy sai tất cả nàng. Tiểu lưu manh đại khái có thể nhắc tới quần tự không nhận người. Nàng chẳng phải là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Trần thần trợn tròn mắt, gãi gãi đầu nói là thế này phải không? Ta như thế nào cái gì đều không nhớ rõ. Tạ Lan Lan chột dạ mà nói ngươi uống nhiều quá nha. Đương nhiên không nhớ rõ mình đã làm gì như thế nào. Ngươi muốn trốn nợ. Trần thần đánh giá gian phòng. Trên tường xác thực treo tạ Lan Lan nghệ thuật chiếu. Xem ra đây thật là gian phòng của nàng. Chẳng lẽ thật sự như nàng nói như vậy? Chính mình rượu sau loạn tính. Cường gian nàng. Cái này có thể nguy rồi, bởi như vậy tạ Lan Lan tự là người bị hại, hắn chẳng phải khổ ép. Tạ Lan Lan ôm cánh tay ngồi xuống. Đầy đạn vĩnh lên mông cùng hai vú lộ trong không khí. Nàng cũng không che lấp thoáng một phát. Dù sao đều bị tiểu lưu manh ăn xong lau sạch rồi. Còn có cái gì thật kinh khủng xấu hổ hay sao? Mỹ phụ chỉ vào chính mình mê mẩn bên trên dấu hôn cùng máu ứ động địa phương. Cả giận nói ngươi xem ngươi làm tốt lắm sự tình. Tự ngươi nói a. việc này làm sao bây giờ? Trần Thần chứng kiến kiệt tác của mình về sau, triệt để đã tin tưởng Tạ Lan Lan mà nói. Yếu ớt mà nói, Lan Lan, ngươi cũng biết đấy, ta tối hôm qua uống nhiều quá, ta chính mình cũng không biết là như thế nào bò lên trên giường của ngươi. Điều này cũng không có thể toàn bộ quái ta đi. Ai bảo ngươi đem ta quá chén rồi hả? Tạ Lan Lan nhìn hầm hầm lấy hắn, nói không trách ngươi chẳng lẽ quái ta. Trần Thần, ngươi có phải là nam nhân hay không à? Còn có, ngươi gọi ta cái gì? Lan Lan à? Làm sao vậy? Trần Thần gãi gãi đầu nói. Mỹ Phụ tức giận mà nói, Lan Lan cũng là ngươi gọi hay sao? Ngươi có lẽ bảo ta gì nhỏ? Trần Thần yếu ớt mà nói, có cùng chính mình cháu trai trên giường gì nhỏ sao? Ta thực gọi không ra khẩu rồi. Tạ Lan Lan nghe xong cũng giật mình. Thật đúng là, hiện tại cho dù Trần Thần gọi nàng như vậy, nàng cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Đều hắn ca múa nhạc ngủ ở cùng một chỗ, còn gọi nàng về nhỏ xem như chuyện gì xảy ra. Được rồi, cái này tạm thời không đề cập tới, ngươi nói trước đi, nói nên làm sao bây giờ? Lão nương trong hơn 10 năm đích thanh bạch thân thể bị ngươi chiếm. Ngươi nếu không cho câu nói, lão nương không để yên cho ngươi. Mỹ Phụ lạnh lùng nói. Trần Thần thành khẩn mà nói, chuyện tối ngày hôm qua là trách nhiệm của ta. Nếu không ngươi tự cùng ta được rồi, ta hội đối với ngươi tốt đấy. Vọng tưởng Tạ Lan Lan hung hăng ở hắn trên lưng bấm một cái, cả giận nói, ngươi thật có thể nói được lối ra. Chơi ta một đêm sau còn muốn từ nay về sau chiếm lấy ta. Ngươi cũng quá vô sĩ đi à nha. Cái kia bằng không thì như thế nào đây? Trần Thần nhún nhún vai nói, nếu không ta đảm nhiệm giết đảm nhiệm quả. Thiếu niên vô lại bộ dạng lại để cho Tạ Lan Lan tức giận đến muốn chết, cả giận nói, giết ngươi có làm được cái gì? Giết ngươi chuyện này có thể cho rằng là không có phát sinh qua sao? Ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Trần Thần bị như thế quở trách, cũng có chút ít mất hứng. Phần eo mạnh mà đỉnh đầu, còn xử tại Mỹ phu nhân hoa trong suối đại gia hỏa hung hăng mà đâm vào một đoàn thịt mềm lên. Tạ Lan Lan hét lên một tiếng, ghé vào trên người hắn. Trần Thần thừa cơ ôm eo của nàng, không để cho nàng ly khai cơ hội. Ngươi làm gì? Tạ Lan Lan bị đâm cho mặt đỏ tới mang tai, vừa rồi vội vã đem mình bỏ ngay, đều đã quên hai người còn liền cùng một chỗ. Cái này bị động rồi. Trần Thần vuốt ve Mỹ phu nhân trơn bóng như ngọc lưng vác, thản nhiên nói, không làm gì. Chơi a. Tạ Lan Lan xấu hổ như máu, cảm thụ được tiểu nam nhân tráng kiện biêu diễn tự hồ lại có rụt rịch ý tứ, bề bộn vội la lên, đừng đừng đừng, đã đủ rồi đã đủ rồi. Đau chết. Trần Thần tại Mỹ phu nhân má phấn hôn một cái. Tạ Lan Lan nhìn hầm hầm lấy hắn, nói, ngươi đừng tưởng rằng cùng lão nương đã xảy ra quan hệ có thể muốn làm gì thì làm. Lão nương cùng những cái kia ngu xuẩn nữ nhân không giống với. Ta biết rõ. Trần Thần tại nàng vĩnh lên rất cặp mông đầy đặn vỗ một cái, cảm thụ được trắng nõn mịn nhẵn hai bên mông thịt, nói, chúng ta có thể hay không tâm bình khí hòa nói chuyện? Đàm có thể, ngươi trước thả ta ra. Tạ Lan Lan lắc mông giãy du nói, khó mà làm được, thả ngươi, ngươi lại muốn dương nanh muốn vuốt rồi. Trần Thần lại bỗng nhúc nhích. Tạ Lan Lan bị đâm cho toàn thân như nhũn ra từng đám mây hồng. Mỹ Phụ nổi giận mà nói, ngươi hỗn đan. Trần Thần không sao cả mà nói, nếu như ngươi muốn cứ như vậy một mực bị ta ôm, vậy ngươi cứ mắng chửi đi. Tạ Lan Lan thở phì phì ác trừng mắt liếc hắn một cái. Dùng sức phản kháng vài cái lại như thế nào cũng dãy dụ không khai mở. Ngược lại bị tiểu lưu manh mượn cơ hội lại đỉnh vài cái. Đính đến nàng nhịn không được lại rên rỉ lên. Được rồi, ta sợ ngươi rồi, ngươi đừng nhúc nhích rồi. Tạ Lan Lan chịu thua rồi, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Như vậy mới đúng mà Trần Thần lại đang nàng trên môi đỏ mọng hôn một chút, dương dương đắc ý mà nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 361 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 361 đêm nay trước 12 giờ, ngươi là ta đấy. Tạ Lan Lan chịu thua cũng là hành động bất đắc dĩ. Trần Thần cái này tiểu lưu manh quá vô lại rồi. Nàng trái ngược kháng thằng này tự ở dưới mặt loạn đỉnh. Đính đến nàng tâm hoảng ý loạn. Đính đến nàng thở vô lực. Đính đến nàng thủy triều mùa xuân tràn lan. Một chiêu này thật sự là quá vô sĩ rồi. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác cầm Trần Thần một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể tạm thời tước vũ khí đầu hàng. Trần Thần rất đắc ý. Hắn bắt được Mỹ phụ đích tử huyệt. Trận này đàm phán quyền chủ động đã nắm giữ ở trong tay của mình. Chỉ cần Tạ Lan Lan dám nói cái gì không an phận yêu cầu. Cái gì cũng không cần nói. Trực tiếp dùng cái kia đồ chơi mời đến nàng là được. Tạ Lan Lan ghé vào tiểu nam nhân trên người. Thở hổn hển mấy hơi thở về sau. Nổi giận mà nói Trần Thần. Ngươi hơi quá đáng. Tối hôm qua giằng co ta một đêm vừa rồi lại đây. Ngươi có phải hay không đã cho ta dễ khi dễ à? Trần Thần lười biếng mà nói không đúng a. Tối hôm qua là không phải giằng co ngươi một đêm ta không biết. Nhưng sáng nay bắt đầu hình như là ngươi tới trước giày vò ta đi. Mỹ phụ khuôn mặt đỏ lên, lẽ thẳng khí hùng mà nói vậy thì sao? Chẳng lẽ chỉ cho ngươi giày vò ta, không được ta giày vò ngươi sao? Đương nhiên có thể Trần Thần tại nàng má phấn thắp nhang một cái. Cười hiếp mắt nói cho nên đâu rồi? Hai chúng ta cũng đừng chó chê mèo lắm lông rồi. Không có ý gì. Hay vẫn là ngẫm lại giải quyết như thế nào việc này a? Tạ Lan Lan thở phì phì mà nói cái này còn dùng muốn sao? Đương nhiên là ngươi muốn bồi thường ta rồi. Ngươi phải bồi thường tinh thần của ta tổn thất phí cùng thân thể tổn thất phí. Thân thể tổn thất phí. Trần Thần tại nàng đại mê mẩn bên trên bắt một bả khẽ cười nói thân thể của ngươi ở đâu tổn thất. Là thiếu đi khối thịt hay vẫn là thiếu đi cọng tóc? Ngược lại là ta bị ngươi hút đi rất nhiều thứ. Hóp! Tạ Lan Lan mơ hồ, nói cái gì đó? Trần Thần cười xấu xa lấy phần bụng đỉnh đỉnh, nháy nháy mắt nói ngươi cứ nói đi. Tạ Lan Lan lập tức hiểu ý hắn chỉ chính là cái quái gì? Lập tức xấu hổ đỏ mặt. Cả giận nói ngươi còn có xấu hổ hay không? Đây là ta hút đi đấy sao? Là chính ngươi làm cho vào được không? Ngươi cho rằng lão nương hiếm có ngươi cái này mấy thứ bẩn thỉu. Trần Thần không phục quật lấy mỹ phụ đẩy đà mông đẹp, nói ngươi dám nói ta vật kia tạng bẩn. Đã tạng bẩn, ngươi còn hấp nhiều như vậy làm gì? Ai bảo ngươi cái này bắn nhiều như vậy? Tạ Lan Lan thẹn quá hóa giận mà nói lão nương mấy ngày nay là kỳ nguy hiểm a. Ngươi nếu làm lớn rồi lão nương bụng. Ngươi xem lão gia tử không xử bắn ngươi. Sợ cái gì? Đợi lát nữa uống thuốc quá Trần Thần nháy mắt ra hiệu nói ngươi muốn không muốn ăn dược cũng được. Đáng lo cho ta sinh con trai. Dưỡng ở nước ngoài. Cũng sẽ không có người biết đến. Mơ đi cưng Tạ Lan Lan tức giận đến tại trên bả vai hắn hung hăng cắn một cái. vừa thẹn vừa giận mà nói cút nhanh lên khai mở. Ta muốn đi tắm rửa. Trần Thần ôm nàng không buông tay, nói chờ một chút, đem việc này giải quyết nói sau. Mỹ Phụ dở khóc dở cười mà nói ngươi cái này vô lại, ngươi có phải hay không có chủ tâm muốn chiếm ta tiện nghi? Vâng. Nhưng ngươi cũng không thiệt thòi a. Ngươi xem ngươi bây giờ dung quan tỏa sáng bộ dạng. Đi ra ngoài có thể mê chết một đầu phố nam nhân ngươi lại nhìn ta. Khẳng định bị ngươi hút khô rồi a. Trần Thần cười xấu xa nói. Tạ Lan Lan quả thực im lặng. Ngươi cái này tính khẩu sinh long hoạt hổ như đầu quái vật. Còn nói bị ta hút khô rồi. Thật muốn bị ta hút khô rồi mà nói. Tại ta trong thân thể cái kia căng mất thăng bằng đồ chơi là ai hay sao? Ân, nói thật, ngươi thật sự không cân nhắc thoáng một phát cùng ta sao? Ta cam đoan ta hội hảo hảo thương ngươi đấy. Trần Thần một bên xoa nắng lấy mỹ phụ mông đẹp, một bên trịnh trọng mà nói. Tạ Lan Lan giễu cợt nói ngươi cho rằng ta là cái loại này 17-18 tuổi tiểu cô nương. Tùy tiện dỗ dành tự trì độn đem mình bán đi. Ngươi thật sự là ý nghĩ hảo huyền, ngươi muốn cho ta với ngươi, ngươi có cái gì vốn liếng? Ngươi dưỡng được rất tốt ta sao? Ngươi cái kia chút món tiền nhỏ. Lão nương đi Las Vegas đánh cuộc một lần cũng không đủ đây này. Trần Thần có chút hổ thẹn. Mỹ phu nhân cái này lời nói được ngược lại đúng vậy. Không cân nhắc mới từ Tạ Lan Lan chỗ đó xảo trá đến đấy. Giá trị con người của hắn cũng tự 1.500 vạn đô la tả hữu. Cùng bình thường tiểu phú hào so xem như so sánh có tiền. Nhưng cùng Tạ Lan Lan vừa so sánh với. Vậy thì thật là muối bỏ biển. Chín trâu mất sợi lông. Mỹ phu nhân tùy tiện đánh cuộc tiền có thể phát ra đi nhiều như vậy. Cái này. Ta về sau sẽ cố gắng kiếm tiền đấy. Ngươi được cho thời gian của ta mà Trần Thần bất mãn đỉnh đỉnh. Trường thương tại Mỹ phu nhân hoa trong suối lộn xộn. Tạ Lan Lan thở phì phò giận dữ nói đừng nhúc nhích rồi. Thật muốn đem ngươi cái kia đồ chơi cho vạn gãy. Trần Thần cười hắc hắc nói vạn gãy vĩnh viễn ở lại ngươi bên trong. Thật là bá đạo a. Vũ Linh tỷ cũng muốn dùng a. Coi chừng nàng với ngươi gấp. Tạ Lan Lan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói ngươi còn có mặt mũi đề hoa Vũ Linh. Nếu như bị lão gia tự biết rõ ngươi trộm hắn cháu dâu. Lại chơi nữ nhi của hắn. Ngươi xem hắn không chơi chết ngươi. Ngươi sẽ không nói đấy. Đối ngươi như vậy mà nói cố hết sức không nịnh nọt. Ngươi như vậy khôn khéo như thế nào biết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Trần Thần tham lam ở nàng trên mông đẹp chạy lấy. Bóng loáng tinh tế tỉ mỉ bê mối thật là làm cho hắn yêu thích không buông tay.